Thần nông tiểu y tiên, chương 731, kế hoạch xây dựng thêm nông trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước no nê, Nguyễn Tử Hứng, Lương Phi lại đem đại gia triệu tập chung một chỗ, chuẩn bị mở một buổi họp nghị. Đương nhiên, cái hội nghị này là có liên quan ở nông trường cùng toàn thể công ty phát triển tiền cảnh liên quan tới công ty cùng nông trường phát triển. Đại gia có cái gì tốt ý kiến cùng đề nghị liền cứ việc nói. Nói tốt, ta cũng sẽ từng cái tiếp nhận. Lương Phi biết hút thuốc, các nhân viên mỗi người đưa một điếu thuốc sau đó cùng khí mà nói với mọi người. Tiểu Phi, ta cảm giác được chúng ta nông trường nhà nông vui vẻ công trình, kích thước vẫn là quá nhỏ một chút, hẳn là lại mở rộng một ít. Không, ít nhất phải cầu gặp lại mở rộng gấp đôi, như vậy tài năng tốt hơn hấp dẫn du khách cùng khách thương, đem chúng ta Tiên Hồ nông trường danh tiếng chân chính đánh ra. Vương Lão Thất bây giờ mà cao hứng, cũng là uống nhiều mấy cái ly. Nghe Lương Phi lời ấy, cũng là không khỏi lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, thứ nhất hướng Lương Phi đưa đề nghị đạo. Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, gật đầu tán dương. Ừ, thật ra ra đề nghị này rất kịp thời, ta cũng cảm thấy chúng ta nông trường kích thước quá nhỏ, này đã không chỉ là nhà nông vui vẻ phạm vi. Chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, đầu tiên là phải đem cơ sở đánh vững chắc. Cái gì là chúng ta cơ sở? Tự nhiên chính là nông trường rồi. C, H, N, H, S, U, A, B, I, T, R, I, N, T, H, I, C. H, C, O, E, nét Mượn Tử Hứng. Lương Phi một khi nói tới nói lui, càng là thao thao bất tuyệt. Lập tức liền không chút nào giấu giếm đem chính mình cần phải mở rộng nông trường kích thước kế hoạch, đối với đại gia nói thẳng ra. Đầu tiên, điểm thứ nhất, ta sẽ đem nông trường chung quanh nhàn rỗi thổ địa lại cho mướn đi xuống. Bao gồm hoang phế những thứ này, núi rừng, cây ao, tất cả đều lợi dụng, thật tốt phát triển. Trong vườn thực vật, ta chuẩn bị làm cái vườn nho cùng ô mai vườn, đặc biệt cung cấp các du khách tự đi hái. Đương nhiên, lui về phía sau còn có thể cởi mở rừng bên trong vườn trái cây. Thứ yếu, chúng ta đã có sẵn sân nuôi heo, hoàn toàn có thể ở chỗ này trên căn bản, làm ra một nhà lấy thịt heo làm chủ thức ăn đặc sắc quán ăn. Mặt khác lại thêm đại tuyên truyền cường độ, đem chúng ta cá tràng làm, nông lâm mục phó ngư, hơn nữa cây khách du lịch, ta muốn làm được phát triển toàn diện, chẳng những muốn tại Tân Dương gia truyền nhà sớm, còn muốn cho cây khác nội thành du khách biết rõ tên chúng ta. Mọi người sau khi nghe xong, không khỏi là gật đầu liên tục, trong đó có người kinh ngạc nói. Lão bản, lớn như vậy động tác, được tốn trên mấy chục triệu chứ? Mập mạp nghe vậy, nhưng là đem ngực đánh một cái. Chê cười nói, vấn đề tiền bạc ngược lại không cần lo lắng, ông chủ chúng ta có là tiền, mấy triệu đối với lão đại tới nói, quả thực giống như cửu ngưu nhất mao, không đáng nhắc tới. Đi ngươi, nào có tiền như vậy, đừng không đề cập tới, ngay tại Tân Dương vùng này, so với ta có tiền biển rồi đi rồi. Lương Phi nghe vậy, lúc này tức giận trắng này mập hàng liếc mắt, không muốn cùng cái này ăn miệng đầy bóng loáng ra hỏa nói nhiều nói nhảm. Dừng một chút. Lương Phi tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta liền là các vị an bài làm việc, Thất Gia Gia, Lưu Ca, Trần Ca, các ngươi đều là lão nông kỹ năng rồi, chủ yếu phụ trách vườn cây cùng vườn rau cùng heo lâm phòng ăn xây dựng làm việc, đội xây cất các ngươi cũng quen thuộc, có thể thả tay đi làm, không đủ tiền cứ tới tìm ta. Mập mạp cùng Lâm Càng, phối hợp hai vị tiền bối thi hành nông trường xây dựng sau. Lui về phía sau các ngươi liền phụ trách tuyên truyền quảng bá. Vẫn còn Lâm, ngươi dĩ nhiên chính là phụ trách xử lý chi phí dự tính. Về phần Uông Hảo, thì phụ trách đem công ty chúng ta trang web làm, cũng xây dựng tốt một cái hoàn thiện trên mạng tiêu thụ bình đài. Mập mạp sau khi nghe xong nhưng là lập tức lau miệng, nói. Lão đại, bất kể nói thế nào, vẫn là đáy chúng ta bộ nghiệp vụ làm việc nhiều nhất nha. Ta theo Lâm càng sợ là không giúp được nha. Gần đây lại nói xong mấy cái quán ăn mua sắm hợp đồng, trên đầu một nhóm tài liệu cần xử lý đây. Lương Phi gật đầu một cái, cười nói, thấy rằng bộ nghiệp vụ đồng nghiệp nhiệm vụ nặng nề, cho nên ta quyết định, mập mạp ngươi và Lâm càng hết thảy cùng công ty nghiệp vụ có liên quan chi phí chi tiêu, chứng từ theo có thể hướng vẫn còn Lâm nơi đó toàn khoản thanh toán. Bao gồm các ngươi ăn uống ngủ nghỉ chi phí, ta cho hết các ngươi báo, lần này các ngươi hẳn là hài lòng chưa? Đây, hài lòng, đương nhiên là hài lòng, mập mạp lo lắng nhất, liền chỉ dùng của mình tiền ăn uống sảng khoái, hiện tại nghe một chút Lương Phi lại muốn thanh toán chính mình trên chán ăn uống chi phí. Lúc này mừng không kể xiết, liền thành đáp ứng, lại chẳng biết xấu hổ mà tán dương lên Lương Phi là một anh minh đại lão bản lên. Đối với này mập hàng, Lương Phi mặc dù thật sự là không nói gì, nhưng làm gì chính mình vẫn có chút hiểu mập mạp. Mặc dù nói người này miệng đặc biệt tham, nhưng làm việc nhưng là cực kỳ nghiêm túc phụ trách, càng trọng yếu là đối với chính mình trung thành, một điểm này đã đủ Lương Phi đối với hắn 100. Mà tín nhiệm, một đêm này, đại gia tâm tình đều là thật tốt, đại đa số người đều là nói thoải mái, đưa ra tự mình quan điểm cùng đề nghị. Đối với mỗi người lên tiếng, Lương Phi đều tại nghiêm túc lắng nghe, ghi tại trong lòng. Đối với những thứ kia rất có ý xây dựng ý kiến cùng đề nghị, Lương Phi càng là đem nhớ kỹ, dự định về sau tất cả đều phó chư vu trên thực tế tới. Bởi vì tất cả mọi người từng uống rượu, tạm thời cũng không có trở về, mà là ở nông trường trong tiểu tân quán ở lại, ngày thứ hai lại về công ty. Một đêm này, Lương Phi nằm ở trên giường, muốn đến công ty về sau phát triển, trong lòng càng là mơ tưởng viển vông, đối với tương lai tốt đẹp tiền cảnh, càng là tràn đầy lòng tin. Bởi vì uống rất nhiều rượu, nằm ở trên giường nghĩ một lát, Lương Phi liền không tránh khỏi nặng nề mà buồn ngủ, bất tỉnh đã ngủ mê man. Chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, thời gian đã sắp đến 10 giờ sáng rồi. Lương Phi thầm mắng chính mình một tiếng đáng chết, hắn là cái cần cù người, mỗi ngày đều là hơn 6 giờ liền thức dậy, chưa bao giờ sẽ có như vậy tham ngủ qua. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua đúng là uống hơi nhiều rồi, cũng không phải là lạ. Lên vừa nhìn, chúng công nhân đều tại cương vị của mình lên vất vả công việc, cũng không thấy mập mạp các chức viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tìm đến Vương Lão Thất vừa hỏi, mới biết mập mạp bọn họ nhìn Lương Phi đang ngủ say, liền không có quấy rầy hắn, trước lái xe trở về công ty rồi. Lương Phi đứng dậy tắm sơ một phen, đang chuẩn bị lên xe, dồn dập chuông điện thoại reo rồi. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện lại là Tô Tiêu Huyền điện thoại gọi đến. Nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, Lương Phi tâm trí bên trong không khỏi hiện ra Tô Tiêu Huyền kia thanh tú mà mỹ lệ dung mạo, trong lòng nhất thời ngọt tí tách, giống như là rót qua mật ong bình thường không khỏi cười hỏi. Tiêu Huyền, như vậy sáng sớm, tìm ta có chuyện gì? Lương Phi, ba mẹ ta tới, ngươi tối hôm nay, phương tiện đến nhà ta ăn cơm tối sao? Ba mẹ ta nói muốn gặp ngươi. Sóng điện bên trong, Tô Tiêu Huyền thanh âm có vẻ hơi do dự, tuy là ấp a ấp úng. Nhưng cuối cùng vẫn là sau này ý nói ra. Không thể nào, mình cùng Tô Tiêu Huyền sự tình, lại bị ba mẹ nàng biết. Nghe được lời này, Lương Phi trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Mặc dù nói đối với mình mấy cái hồng nhan, hắn cũng là gặp qua mấy lần ra trường, có thể mỗi lần, đối với hắn cảm giác tới nói, đều là khá là bất an. Chung quy, chính mình cũng đều là lấy tương lai con rể thân phận đi trước, bao nhiêu cũng sẽ có vẻ hơi cục xúc. Hắn đến bây giờ còn không thể thích ứng loại này, gặp gia trưởng, khổ xoa chuyện a. Nhưng là, hiện tại Tô Tiêu Huyền cha mẹ đều yêu cầu thấy thấy mình, nếu như chính mình không đi, sợ là thế nào cũng không nói được đi. Thấy đối phương nửa buổi không có trả lời, Tô Tiêu Huyền tự nhiên biết ở trong làm khó, vì vậy nói. Người muốn là quá bận rộn coi như xong đi, hẹn lại lần sau chứ. Không, ta, đi, Lương Phi cũng không muốn để cho Tô Tiêu Huyền thất vọng. Lúc này quyết tâm liều mạng, vẫn đáp ứng buổi tối. Ra trường khảo hạch, hắn muốn, chính mình cũng không phải là đạp đồ lãng tử, hai người cảm tình tuyệt đối không phải trò đùa, dù sao cũng ra trường là cuối cùng cần vừa thấy. Và lại, gặp mặt, cũng tốt để cho Tô Tiêu Huyền ba mẹ yên tâm. Tiên Hồ nông trường lão bản, danh tiếng này, cũng không mất mặt đi. Sau khi nghe xong Lương Phi đáp ứng, sóng điện bên trong nhất thời truyền đến Tô Tiêu Huyền vui sướng tiếng cười. Nói là hai người trước tiên ở nào đó tiệm cà phê đụng đầu, làm tốt hết thầy chuẩn bị sau, lại cùng vào cửa viếng thăm cha mẹ. Lương Phi lúc này khen ngợi nàng cẩn thận quan tâm, mới cúp điện thoại, cũng đã suy nghĩ nên mua chút ít lễ vật gì đến cửa đến thăm. Cách chương.